thức ấy, mình không hiểu sao mà nó bị vênh đi nhiều ấy, có nghĩa là nó bị giảm đi nhiều ấy. Có nghĩa là cái số lượng mà cả team mình gọi cho chúng sinh ấy thì nó không giảm đi, nhưng mà cái số mà họ tiếp cận được với thần vận ấy thì bị giảm đi khá là nhiều. Hay là Hà Vi, em có update vào những cái con số của mấy đồng tu mà chị thấy đều không không ở hàng ngày, ví dụ như cô An Bình hoặc là chị Thủy Đỗ hay cái gì đấy, em đã update hết hàng ngày chưa? Của cô An Bình thì lâu lâu cô mới gửi cho em một lần, nhưng mà cô cũng gọi được ít lắm cô coi chị ạ. Nhưng có chị À, thì tôi Thủy Đỗ. cũng update mà. À, Thủy Đỗ là update hàng ngày đúng không? Vâng, Thủy Đỗ, chị Thủy Đỗ là hàng ngày. Còn của chị Hồng Vân ấy, chị Pink Cloud ấy, thì em cứ đến cuối tháng em ấy một lần, nhưng mà đợt này chị hay chị với cô ấy thì gọi được cũng không nhiều như đợt trước. Team mình ấy, team mình từ bắt đầu từ cái tháng team mình làm bắt đầu từ tháng 12, cuối tháng 11, đầu tháng 12 ấy, cho đến bây giờ là chưa hết tháng đúng không? Cho đến bây giờ là mới mới chưa chưa hết tháng, cái chưa tròn là hết tháng đấy, mình xem nào. Tháng 12 này, tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5, tháng 6 là 7 tháng đúng không? 7 tháng mà team mình đã giới thiệu cho thần vận cho 18.000 người rồi đấy. 18.000 người. Con số không không hề nhỏ tí nào luôn ấy, rất là lớn luôn. Nếu như mà đi so sánh với những cái phương pháp khác thì nó rất là hiệu quả luôn đấy. 18.000 người mà toàn là người thường không? Mọi người bây giờ cứ tính đi, ví dụ như ra ngoài đi, làm cái gì đi, làm cái gì cho là đều chăm chỉ đi. Ngày nào cũng ra ngoài đi gặp, tìm người nào chủ lưu gặp. Một ngày kiếm được một người còn khó. Cả team mình chỉ có từng ấy người thôi mà đã làm được con mức như vậy. 18.000 người đâu phải ít đâu. Làm rất là hiệu quả luôn, nhưng mà mình không hiểu thật, tháng này không phải là cái con số gọi tổng bị giảm đâu, nó không giảm, nó vẫn đều như các tháng trước, nhưng mà cái số lượng mà người ta biết đến thần vận ấy thì bị giảm đi nhiều. Người ta biết đến thần vận có nghĩa là bắt đầu từ cái mức tính là người ta nghe được cuộc điện thoại hết của mình, có nghĩa là người ta kiên nhẫn, người ta ngồi, người ta nghe hết mình nói xong, người ta biết chào, người ta biết giật máy, hoặc là người ta khen thần vận, hoặc là người ta tiếp nhận link đó, hoặc là người ta nghe được mình nói về thần vận rồi, chỉ là người ta không quan tâm thôi, có nghĩa là người ta biết về thần vận rồi nhưng mà người ta không quan tâm thôi, thì như vậy đã đạt rồi, có nghĩa là như vậy đã gọi là quảng bá thần vận rồi, đã đạt được rồi, đạt được cái quảng bá để đưa đưa cái đưa cái tên của thần vận, đưa cái thương hiệu của thần vận đến với người ta rồi, và người ta tiếp cận được rồi thì gọi là quảng bá thành công ở cái mức quảng bá. Còn nếu như mà họ dập điện thoại luôn, họ không từ chối ngay từ đầu luôn, hoặc họ nghe với mình nói được vài câu nhưng mà chưa hề nghe được cái tên thần vận, trong đầu họ chưa hề có cái tên đó, thì coi như là chúng sinh đó hoàn toàn là người ta không quan tâm thần vận nữa, thì thôi, đó là lựa chọn của họ, thì biết làm sao, mình đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Chứ còn những chúng sinh mà tiếp cận được với thần vận thì đã nghe đến thần vận rồi thì team mình đã làm được 18.000 người rồi, khoảng tầm 18.000 người rồi. Con số đấy là vô cùng lớn, khác gì mọi người đi tổ chức một cái lễ tiệc, xong mọi người đi mời mời một cái đi đi đi đi làm trong vòng 7 tháng, xong đi mời được một cái sân khấu lớn chứa được 18.000 người, chả có cái sân khấu nào chứa được 18.000 người, ngay cả sân vận động bóng đá cũng không chứa không, không thể có mức như vậy được, không mức lớn như vậy, thậm chí chia ra đi, chia ra là 18 là chia cho 6 tháng, 7 tháng chứ nhỉ, 7 tháng là mình xem nào. Là một tháng là mình làm được 3.000 người, trung bình 3.000 người, 3.000 người là bằng một rạp diễn, bằng một rạp diễn thân vật. 3.000 người có nghĩa là một ngày là được 300 người. Đúng không nhỉ? Hay là 100 người nhỉ? Đúng rồi, một ngày là được 100 người, quảng bá được đến 100 người. 3.000 người chia cho 30 ngày. Đúng rồi, là 100 người. Bây giờ tổ chức một cái tiệc nào đó, ngày nào cũng tổ chức một cái tiệc đó, và tiệc ngày nào cũng sẽ có 100 người giới chủ lưu đến họ xem thần vận ở bên mình. Còn họ xem thì họ có đồng ý hay thích hay không thì không biết. Có nghĩa là bây giờ giả sử nên mình lấy một cái tiệc trà đi, ngày nào họ một mình cũng tổ chức tiệc trà, và cứ tiệc trà là 100 người giới chủ lưu họ vào họ xem. Không làm được, đúng không? Không thể làm được. Không có một nhóm nào, một team nào có thể làm tốt được như vậy. Chỉ có team của mình mới làm tốt được như vậy thôi. Tưởng là đi tìm 100 người giới chủ lưu và mời để cho họ biết được thần vận, tưởng là dễ, không dễ một chút nào luôn ấy. Và cũng không có chính niệm để làm hàng ngày, ngày nào cũng tổ chức tiệc như vậy. Không có. Không có khả năng làm được vậy luôn ấy. Nhưng mà team mình để làm được. Nhưng mà vấn đề đặt ở đây là tại sao tháng này nó lại đang bị giảm, đang bị giảm đi. Thế thì chắc là phải đến lúc phải đề cao lên tiếp rồi. Nó sẽ đề cao lên tiếp, có nghĩa là tiêu chuẩn cứ kết quả nó giảm đi, cứ giảm đi, dần dần cứ giảm đi, giảm đi, nó không giữ được hoặc nó không lên được ấy, mà cứ giảm xuống ấy, thì nó chính là cái mà mình phải hướng nội và mình phải đề cao rồi. Có nghĩa là đến lúc mà mình phải bứt phá lên rồi, vì là team của mình nó khác với các team khác. Ví dụ như team tiếng Anh hoặc tiếng Trung nhé, mọi người không đề cao lên ngay lập tức, hôm đó không làm được việc luôn. Có nghĩa là hôm đó sẽ can nhiễu cho nick bị chết, hoặc là máy bị hỏng không làm được, máy tính bị hỏng không làm được, hoặc là chả gặp được ai, chúng sinh chả buồn nói chuyện với mình. Còn team của mình ấy thì gọi thì vẫn được, nhưng mà khả năng là chúng sinh chả ai muốn nghe mọi người. Chắc chắn nó sẽ có hiện tượng là gọi cho 10 người mà chả ai nhấc máy nghe cả, hoặc là chỉ có một người nhấc máy nghe nhưng mà họ cũng phát chán, nên nghe giọng của mình phát chán luôn rồi. Bởi vì mình đang có chấp trước và cái tầng thứ của mình đang chưa có đạt yêu cầu ấy, cho cái ngày hôm đó. Thế thì phải cái yêu cầu đấy cao lên. Chứ không phải là do số lượng gọi giảm, mọi người vẫn gọi một ngày 10 người, vẫn gọi đều, nhưng mà cái số lượng mà chúng sinh họ tiếp cận hoặc họ chịu lắng nghe mình nói ấy, là không có cao. Thế thì chứng tỏ ở đây là sẽ cần hướng nội rồi. Các team khác thì nó thể hiện rõ hơn là nick chết, hoặc là nó sẽ can nhiễu chứ không thể làm việc được luôn ấy. Có nghĩa là đau đầu tiêu nghiệp, hoặc là can nhiễu từ gia đình, không có thời gian làm, hoặc là máy móc bị hư, bị hỏng thì các bạn biết ngay là can nhiễu, hoặc mình có vấn đề về tâm tính thì các bạn hướng nội được luôn. Còn team mình ở đây thì có thể vẫn gọi được đều, nhưng mà chỉ là cái số lượng chúng sinh họ sẽ không chịu nghe. Thực ra là thần không cho nghe, bởi vì ông không đạt tiêu chuẩn để cứu chúng tôi. Ông đang có chấp chức tôi đùng, ông có chức tu đi, ông có muốn quảng bá thần vận cái gì. Đó, thì bây giờ yêu cầu team mình phải đề cao thôi. Mà đề cao là đề cao chỉnh thể luôn đấy, đề cao cả team luôn đấy, thì kết quả nó sẽ cải thiện được. Bây giờ mọi người thử chia sẻ xem, mọi người bây giờ hướng nội xong rồi chia sẻ cho nhau xem là rốt cuộc team mình có vấn đề gì đi ạ. Vì cái này là cái quan trọng nhất. Đề cao cá nhân lên thì mới làm một thần vận tốt. Với lại hạng mục mình đợt này bán được nhiều vé lắm, đang khởi tác dụng rất là tốt đấy. À, có cái show diễn 2025 ta rồi đấy, ở Mỹ với một số đất nước khác ấy, là đã mở vé bán cho tháng 12 này rồi này. Tình gọi là tình thế thay đổi nhanh chóng mặt luôn, nên mình phải tận sức mình cứu người cho nó nhanh lên, để đến tầm khoảng tháng 11 đấy là mình gọi lại cho những cái chúng sinh mà họ đã nghe được điện thoại của mình ấy từ đầu đến cuối luôn, bắt đầu gọi lại cho những cái chúng sinh đó để mình mời họ đi mua vé ở Đài Loan hay là ở Hàn hay ở Nhật ở gần gần đây đi xem thế nào. Nhưng mà từ dưới đó mình phải đề cao lên thật nhanh, bởi vì nó đều có chứng ngại chỗ đề cao tâm tính hết. Các bạn là các team khác, các bạn đề cao nhanh lắm, mà các bạn ấy gặp quan cũng nhiều, cứ gặp quan là đề cao, gặp quan là tu, nhưng mà kết quả cũng rất là tốt. Team mình cũng vậy, team mình chẳng qua là chưa bán vé thôi, chứ team mình sau đến tháng 9, tháng 10, tháng 10, tháng 11, tại vì team mình gọi điện thoại nên là bây giờ tự nhiên lại nói đi bán vé luôn mà chưa có vé thì cũng kỳ kỳ. Còn các bạn kia là các bạn ấy theo cái gọi là nhắn tin, chứ thành thử nó cũng khác hơn. nó không có. Hoặc là team mình bây giờ nếu bạn nào muốn thì vẫn được, có thể là lúc mà người ta nhận cái link trên dù pin ấy mà họ khen hay ấy, thì hỏi họ có làm chị có muốn đi xem trực tiếp không, bởi vì cái giới chủ lưu phương Tây ấy, với lại người những cái giới chủ lưu ở châu Á ấy, họ đi xem trực tiếp nhiều lắm, họ bảo khen đẹp lắm, thích lắm, họ thu nhận được nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời lắm, giống như cái video bình luận khán giả kia chị kia, thế thì chị có muốn đi xem trực tiếp không, thì người ta bảo ừ thế này chị cũng muốn đi xem, có nghĩa là mình mục đích là lấy được cái niệm xuất gia của họ, giống như đấy là họ xuất gia muốn đi tu vậy đấy, có nghĩa là họ phải cần khởi một cái tâm nó lên, khởi một cái mong muốn nó lên thì sư phụ sẽ bảo hộ cho họ và sư phụ sẽ an bài cho họ là đến tương lai họ sẽ được đi xem, bởi vì họ có tâm đó xuất gia rồi, giống như mình có tâm muốn tu luyện đấy, mình xuất ra tâm tu luyện thì sư phụ sẽ an bài cho mình, cho người đó để đắc pháp. Nhưng mà mình không có tâm tu thì sao? Thì làm sao mà đắc được? Không có tâm tu chịu thua. Thế thì cái quan trọng nhất, cái lúc mà bây giờ mình chưa có vé ở Hàn, ở Nhật, ở Đài Loan ấy, thì mình sẽ hỏi họ là chị có muốn đi xem trực tiếp không? Xem trực tiếp em thấy các mọi người đi xem mà bản thân em cũng đi xem rồi. Nếu như bạn nào đã đi xem thật rồi, tuyệt vời vô cùng chị ạ. Đó, mình chỉ hỏi như vậy thôi. Thế họ nó có chị muốn đi xem trực tiếp. Bảo vậy thì để khi nào có vé mà mở vé bán năm 2025 thì lúc đó em liên hệ lại với chị nhé. Đó thì nó sẽ tốt hơn là sau này mình gọi lại, bởi vì mình sau này gọi lại nó sẽ có can nhiều thế này này. Một là họ sẽ đổi số điện thoại rồi, hai là họ sẽ quên mất cái vụ ngày xưa nói với chuyện với mình vì lâu quá rồi. Và thứ ba là cái trí niệm về thần vận của họ không còn được như bây giờ nữa, có nghĩa là bây giờ họ đang rất là thích đúng không, họ vui lắm, họ khen hay, nhưng mà đợi sau này thì cái trí niệm đó, cái trạng thái đó bị mất đi, họ thậm chí họ chỉ ừ hình như chị cũng nhớ đến thần vận rồi, chị cũng thấy hình như cũng được được hay hay ấy, vậy thôi. Nên là khi mà mình quay lại mình kêu họ đi mua vé thì cái trạng thái của họ không còn tốt được như bây giờ nữa. Cái thứ tư là trong cái quá trình đợi như vậy ấy, lúc mà họ đang nói là họ thích và cái lúc mà họ khởi niệm là muốn mua mà đợi một thời gian dài thì cái quãng thời gian dài nó sẽ tạo ra can nhiễu tư tưởng cho họ, họ sẽ cuốn vào công việc, họ sẽ cuốn vào mọi cái, họ quên cả thần vận luôn, có nghĩa là trong não của họ đầy ắp cái kia, hầu như cái tin tức về thần vận ấy, nó bị mờ rất là nhiều ấy. Họ can nhiễu tư tưởng, bị can nhiễu của tư tưởng bị chặn lại để sau này mà họ không, rất là khó để xuất ra được cái mong muốn làm thần vận cả. Nên nếu như bây giờ mình làm luôn ấy, ngay ví dụ như mình gọi cuộc gọi cho họ nhá, xong đó họ bảo ừ gửi link Senju Pin cho anh đi em, thế thì mình gửi cho họ xong họ bảo ừ cái này hay thật đấy, đẹp thật đấy em ạ, thế thì mình nói anh ơi anh có muốn đi xem trực tiếp không, bởi vì là bây giờ ở Việt Nam với ở các nước khác ở trên thế giới giới chủ đi họ đi xem nhiều lắm, bản thân em cũng đi xem rồi, tuyệt vời luôn, trải nghiệm mà trực tiếp ở rạp ấy vô cùng tuyệt vời luôn, giống như video này họ bình luận anh này, thế thì người ta bảo là ừ được anh cũng ừ thế này thì tuyệt quá anh cũng muốn đi xem trực tiếp, thế bảo thế thì khi nào mà có vé bán trực tiếp thì lúc đó em sẽ liên hệ lại với anh, em giới thiệu cho anh, em sẽ gửi thông tin cho anh nhá, thế là xong, coi như là chốt xong rồi đó, thế mình đánh dấu người đó lại, sau là mình liên hệ lại, họ mở cái nhật ký tin nhắn ở Zalo ra là cũng thấy là mình với họ chat như vậy rồi, có bảo lưu cái mong muốn của họ ở trên Zalo rồi, mà thực ra lúc mà họ xuất cái tâm muốn đi xem trực tiếp là sư phụ đã quán họ rồi, bởi vì họ có cái tâm muốn đi mà thực sự đó là cái tâm họ muốn đi thật đó, thì mình mà làm luôn được thêm được cái bước nữa thì rất là tốt, nên là làm luôn. Từ mai trở đi mọi người mà cứ ai mà xem mình gửi link xong mà họ mà khen cái là mình kêu họ có muốn đi xem không, xem trực tiếp ở ra không, đó thì sẽ làm thêm cái bước đó nữa, vì các team khác các bạn đều làm như vậy và người ta đều đồng ý hết mà, phải đến 70 đến 80% những người mà rất là thích Sen Duyên đều đồng ý muốn đi rạp xem, tất nhiên là người phương Tây thì nó dễ hơn, nhưng mà người Việt Nam thì giới này thì cũng giàu có tiền chứ, một cái vé thì đâu tốn tiền lắm đâu, vé máy bay thì cả một tour được 15 triệu mà chứ mấy, hội giới chủ lưu thì hội này có tiền mà, giàu mà, hội này tiền ở trong ngân hàng đâu phải ít đâu đấy, nên là mình không phải ngại cái vấn đề đó, mà với lại thứ hai đó là cái cơ hội được đắc cứu cho họ ấy. Một cái tấm vé để bước vào vũ trụ tương lai đấy, vũ trụ mới ấy. Đó là một cái tấm vé cho họ bước vào vũ trụ mới ấy. Còn nếu mà không là cơ hội hủy rất là cao, họ họ thứ hai là, đó là cái lựa chọn của họ thì mình phải đưa cho họ đấy, chứ mình có nghĩa là mình làm đến nơi đến chốn luôn, mình đừng đừng chia chia chia khoảng ra, đừng chia khoảng thời gian nữa, bởi vì chia khoảng thời gian ra là nó bị can nhiễu như vậy á, làm thì làm luôn cho trọn vẹn các quy trình của nó luôn á. gọi là làm đến nơi đến chốn luôn, thì mình sẽ làm như vậy. Các team khác thì các bạn đều làm như vậy và kết quả nó rất là tốt đấy. Chứ đầu tiên thì các bạn cũng ngại ngại, bảo chưa có vé, thì bây giờ để kêu người ta đi hỏi đi mút xem không, nhưng họ đồng ý mút xem thì bảo là bây giờ tôi chưa có vé thì nó kỳ, mình bảo không có cái gì kỳ hết, chỉ nói là bây giờ nó chưa có mở show diễn ra, để đến khi nào mở show diễn thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn, thế có gì đâu mà kỳ. Cái quan trọng nhất là mình phải lôi được cái chính niệm người ta ra, lôi xuất được cái tâm của người ta ra, và cái đó là rất là quan trọng, mà cái đó để sau này làm rất là khó đó. Thế thì các bạn cũng đồng ý sau các bạn buông tâm ra được, các bạn ấy không bị vướng mắc chỗ đó, xong các bạn ấy làm thì hiệu quả rất là tốt luôn. Ok, thì đấy là mình chia sẻ thêm cái quy trình bên mình nhé. Là bây giờ bắt đầu từ ngày mai là thêm cái bước là khi mà họ khen hay thì mình sẽ hỏi họ xem là có muốn đi xem trực tiếp không, bởi vì là và phải đưa lý do là vì là rất là nhiều người ở giới chủ lưu họ đi xem ở phương Tây, phương Tây với phương Đông ấy, họ đi xem và họ thụ nhận rất là nhiều lợi ích và họ khen hay lắm, giống như cái video mà phản hồi của khách của khán giả đây, anh chị xem cái video này này đó, thì hỏi họ xong rồi để xem họ phản ứng như thế nào. Bây giờ quay lại vấn đề chỗ team của mình ấy, thì bây giờ mọi người chia sẻ xem là đợt vừa rồi ấy, mọi người làm thì tâm thái làm thế nào, chính nghiệm làm thế nào, rồi có dụng tâm hay không, hoặc là có can nhiễu gì, chấp trước gì không, thì bây giờ team mình chia sẻ rồi cả team mình đề cao lên ấy ạ. Ami, chị Ami à? Bây giờ bắt đầu từ chỗ, bây giờ mọi người chia sẻ thì mình hỏi từng bạn vậy. Dạ em ạ, em thì cũng vẫn vậy ạ, nhưng mà đợt gần đây á, em bị cái căn nhiễu ngủ. Sao mà dạo này mắt em nó cứ rít lại, mà em học thì học pháp cảm thấy lực độ không không vào được nhiều như trước. Với lại dịp nghỉ hè này á, bé có nhiều thứ nó cũng cái tình nhé, nó căn nhiễu ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà em vẫn sắp xếp thì vẫn đều, đến giờ em cũng vẫn gọi điện bình thường. Còn học pháp thì cũng phải học trước, trước khi thì thường là em phải học trước một lúc khoảng 1 tiếng pháp thì em mới dám gọi điện, cũng phải chính nghiệm cũng vẫn vậy thôi ạ. À, nhưng mà em cảm thấy là cái lượng chúng sinh tiếp cận bây giờ nó rất là khó hơn là đợt kỳ trước. Đợt kỳ trước á, thì gọi điện á, thì hầu như họ nghe được rất là dài hoặc là nghe hết, nhưng mà đợt kỳ này á, thì riêng thì mình cái số mà không liên lạc được thì nó cũng nhiều, mà còn cái lượng họ tiếp cận mới được một câu đầu hoặc câu thứ hai là họ đã cúp máy ngang rồi. Thì em cũng hướng nội theo từng từng từng từng từng khoảng làm việc riêng, nhưng mà vẫn chưa tìm được ra là không hiểu lý do vì sao, và em cảm thấy là vậy, so với cái lượng là kỳ trước là như vậy đó. Dù em tăng số gọi lên rồi nhưng mà cái lượng tiếp cận có khi không bằng số 10 trước đâu. Tháng này thực sự đặt lượng việc là như vậy. Chị thấy em có vấn đề rồi đấy chứ, em chị nghe qua cái này chị thấy vấn đề của em rồi. Dạ. Vấn đề của em chính là vấn đề như thế này này, đây là chị chia sẻ cái nhìn của chị thôi, chứ còn đúng hay không thì chị không biết nhá, nhưng mà chị cứ chia sẻ rồi em Dạ xem nhá. Vấn đề của em chính là cái trước khi gọi và em học pháp 1 tiếng nó không hiệu quả. 1 tiếng học pháp của em thực sự không hiệu quả, nó thực sự không nhập tâm, không hoàn toàn đồng hóa với pháp được, và nên là khi cái năng lượng sau khi em gọi không khởi tác dụng, vật chất nó ra nhiều, chấp trước, có nghĩa là chính niệm không đủ mạnh để giải thể tà ác bên kia, nên là chặn lại hết chúng sinh lại. Họ nhấc lên nghe em nói một câu là họ chạy mất dép rồi. Bởi vì sao? Không phải là họ chạy mà tà ác không cho họ nghe, bởi vì em không giải thể được tà ác. Cái lực lượng em đánh ra nó không thuần, không đủ mạnh. Có thể lúc đó em không nghĩ là em không có chấp trước, nhưng mà cái chính niệm để giải thể tà ác em không đủ mạnh, bởi vì cái việc học pháp của em bị ảnh hưởng đúng cái gốc rồi. Em học pháp và bây giờ là em không còn như trước nữa, có nghĩa em học lại không vào đầu mấy, không nhập tâm, rồi lại khéo còn buồn ngủ nữa, thế thì làm sao mà cứu người? Thì bây giờ phải quay lại đúng cái chỗ gốc nhất là phải học pháp cho nó nghiêm chỉnh vào, nghiêm khắc vào và học thuộc. Tóm lại làm mọi cách để phải xung qua cái đó, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái gốc của tu luyện cá nhân. Mà khi mà cái gốc tu luyện cá nhân không đảm bảo thì làm việc thứ ba nó sẽ là ra vậy á. Thì đó là chị thấy vấn đề nó nằm chính ở chỗ đó. Dạ, chắc em phải sắp xếp lại, tại vì thường thì cái lịch học pháp của em là thường vào buổi tối thôi. Ban ngày thì em mắc làm nên mà học pháp cũng không có được nhiều á. Nên chắc cũng phải coi lại cái lịch này coi xem thế nào ạ. Cảm ơn em. Nha, ví dụ như cái chỗ mà mình làm thế này, làm cho thần vận mà học pháp ít ấy, rất là khó trụ. Nói thật, đi mà đi đến cuối cùng với thần vận ấy mà học pháp ít rất là khó trụ, mà lại còn học pháp không hiệu quả thì đúng là không không có biện pháp, nói chung là sẽ không có biện pháp. Thế thì khi mà mình làm cho thần vận ấy thì mình sẽ xác định là thực ra là có thời gian, nhưng mà cái tâm muốn học pháp nhiều nó chưa đủ mạnh, nên là sư phụ cũng chưa có an bài cho mình có nhiều thời gian. Bởi vì có những đồng tu làm việc cả ngày ở trên công ty ấy, nhưng mà họ lại rất là nhiều thời gian để học pháp. Bởi vì lên công ty chẳng có mấy việc cả, sếp cũng chẳng có giao việc cho mấy cả. Việc rất là thoải mái, tức là cứ tham gia học pháp buổi sáng cùng với mình, buổi trưa cùng với mình bảo sao mà nhiều thời gian thế. Thế đồng tu với kể mình là ngày làm có 2 3 tiếng, chả ai quản em ạ. Nên là chỉ có cứ vào chị nghe, tham gia với các nhóm của mọi người để học thuộc pháp. Bởi vì sao họ cái tâm học pháp họ mạnh ấy. Thế là có nhiều đồng tu, có đồng tu còn an bài riêng cho một phòng riêng để học pháp, học thuộc pháp buổi trưa luôn ấy. Rồi đáng ra 1 giờ phải vào làm việc ấy, sếp còn để cho học đến 2 giờ, ca trưa với chị là 2 giờ, gần 2 giờ mới xong. Thì để cho cái gần 2 giờ, ngay cả khi mà sếp thông báo họp, ông giám đốc thông báo họp toàn công ty, bình thường là sẽ họp lúc 1 giờ, chả hiểu sao mà hôm đó lại thông báo 1:50 với họp, mà 1:50 đúng vừa lúc chị học thuộc pháp xong với nhóm buổi trưa. Có nghĩa là người thường sẽ vận hành ở xung quanh mình hết, họ sẽ thuận theo cái chính niệm của mình, thuận theo cái năng lượng của mình ấy, cái trạng thái tu luyện của mình để mà phù hợp với mình thôi, chứ người thường không có khả năng gì đâu. Và nếu như mà chính niệm của mình mạnh, mình tu tốt thì sẽ không không thể là không có thời gian, chắc chắn sẽ có nhiều thời gian đó. Nên là sẽ vẫn phải tu chứ không phải, đừng đừng đổ thừa cho không có thời gian. Những bạn mà cứ bảo là em bận quá không có thời gian, đảm bảo là có vấn đề chứ không phải là lý do đó. Có nghĩa là bản thân trạng thái tu luyện cá nhân nó có vấn đề thì nó phải sinh ra cái việc là không có thời gian. Còn nếu như bản thân rất là tốt thì nó sẽ có rất nhiều thời gian. Như vậy cái gốc nó là ở chính bản thân mình, chứ đừng có lấy lý do ngoại cảnh ra, nào là em bận gia đình quá, em có con nhỏ nghỉ hè nó quấy em quá, con em nhỏ quá, chồng em thế này, rồi em làm việc công ty bận lắm. Tất cả những cái đó chỉ là hướng ngoại và nó là ngoại cảnh, do cái trạng thái của mình không tốt thì nó sinh ra những cái đống đó thôi. Còn nếu như trạng thái của mình tốt đấy, con em nghỉ hè nhưng mà em không hiểu sao ấy, nó cứ chơi với bạn ấy, nó cứ tự động chơi của mình, nó chả quậy em cái gì á, thậm chí ăn nó cũng tự động ăn, nó ngủ ngon giấc lắm, con nó nhỏ xíu mấy mấy tháng nhưng ngủ một mạch luôn, để cho em làm việc dậy không khóc cái gì ấy, tự cứ nằm đấy chơi chơi, hoặc là nó bò, nó cũng cứ bò xung gần gần em, nó chả cần nhiều em gì, bởi vì mình tu tốt. Còn bây giờ là em phải lo cho nó ăn rồi nó quậy em rồi thế này là do mình tu không tốt chứ không phải là do con. Có nghĩa là từ mình mà sinh ra cái ngoại cảnh như vậy. Nên là cứ bạn nào mà cứ đưa một đống lý do cho mình là mình thôi, mình lắc đầu luôn ấy. Lý do đó toàn là hướng ngoại, toàn là ngoại cảnh, toàn là do mình sinh ra xong lại đổ lỗi cho ngoại cảnh thì làm sao được. Em tăng cường thời gian học pháp lên và chắc chắn phải khắc phục được cái chỗ mà buồn ngủ. Thực ra cái chỗ buồn ngủ ấy, chỉ cần chánh niệm cái là tu cho đến bây giờ chắc là vài năm rồi, chánh niệm chỉ cần lúc nó mạnh một cái thì nó thành tan ngay thành khói luôn. Như cái gì đâu, đây chị gửi cho một cái đoạn pháp sư phụ giảng về chánh niệm đấy, cái này có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp được. Mà chị thấy nó đoạn pháp này vô cùng chỉ đạo cho tu ở các phương diện, tất cả các phương diện mà dùng đoạn pháp này mà tu thì rất là tốt. Sư phụ giảng với chánh niệm. Mình sẽ gửi lên trên room tin nhé. Mà cái gì cũng cần lấy chính nghiệm, không có chính nghiệm không làm việc được. cái chỗ mà buồn ngủ ấy, cái quan buồn ngủ nên nhiều đồng tu mắc lắm. Để hôm nào mình sẽ tổ chức một cái buổi chia sẻ về cái Phật cái quan buồn ngủ này. Thực ra là quan buồn ngủ này thì nó cũng có cần nhiều pháp lý để chỉ đạo lắm. Ví dụ như ngày xưa mình mới tu thì mình sẽ dùng pháp đó mình chỉ đạo mình tu, nhưng mà một thời gian sau nó lại lặp lại. Thế là mình dùng cái pháp lý đó mình tu không được nữa, mình lại phải đắp một cái pháp lý mới mình tu. Thế là cái pháp cũ nó sai mất rồi, không không áp dụng được. Thế thì sau đấy một thời gian lại bị lặp lại, lại phải dùng pháp mới để tu tiếp cho đến bây giờ thì cũng vậy thôi. Thế thì bây giờ mà nếu mà bảo là tham khảo một ai để tu qua cái quan nó tức là nó chỉ là tính tham khảo thôi, chứ mà dùng hẳn như vậy chưa chắc là đạt được, không không đạt được, vì nó có cái quan này thì nó là cái kiểu như vậy, chứ nó cũng không phải là để hôm nào mình sẽ tổ chức một cái buổi chia sẻ cho hạng mục mình dành cho những bạn có cái quan bố mà vẫn chưa qua đó riêng ra. Giống như hôm nay có một cái nhóm vừa mới chia sẻ xong về cái quan về sắc dục ấy thì ok rồi, bây giờ còn cái quan tâm này nếu mà nổi cộm thì tổ chức luôn, nhắm đúng vào đó chia sẻ thì nó sẽ hay hơn là cái việc mà mình lan man đi chia sẻ, nó không trọng tâm ấy, nó lãng phí thời gian mà nó tính hiệu quả không cao. Bây giờ đến cô Bảo An ạ. Tiếp cận rất là khó, có ngày chỉ được hai người, người ta nghe được từ xem duyên thôi, đa số là người ta nhắc máy xong người người chưa cả nói kịp là xong người ta đã đánh rồi. Đã Theo rất cô là có theo cô là nguyên nhân sao ạ? Quyền Trang là đúng là cũng như là chả nói chắc cũng phải phải đề cao. À, nghe mình nghe Xuyên Duy cũng rất là ít, cũng không có thời gian để nghe mấy này. Học pháp thì cũng đã tăng cường lên rồi nhưng mà với cái trạng thái nó vẫn chưa được nhập tâm lắm ấy. Tín tâm với thần vận thì sao cô ạ? Tín tâm làm cho thần vận thì ở mức độ nào? Thì bây giờ thì mình cũng cũng cũng rất là muốn làm rồi chứ không như cái lúc đầu, là tại vì mình cái khả năng nói của mình rất là kém ấy. Lúc đầu mà cô gọi thì cô rất là run, tiếp cận với chương trình rất là run, nhưng bây giờ thì mình thấy là mình vững tâm hơn. Lúc đầu cô muốn xu xin giúp bởi vì là cái trạng thái của mình là làm rất là sợ. Mình nói kiểu như là cái cách nói của mình và cái giọng nói của mình ấy, mình không được tự tin lắm, không được tự tin. Thì bây giờ nhưng bây giờ thì mình cũng có đủ đủ cái tự tin để mình làm. Nhưng mà cái khả năng nói của mình thì vẫn chưa được nâng nâng cao mấy. Ý cô nói là sẽ phải nói cho nó hay hơn này như thế nào ạ? Không, tức là cái giọng nói của mình nó phải phải phải phải mình hay bị nói nhanh, hay bị nói nhanh ấy. Con thấy giọng của cô nghe dễ nghe mà. Con thấy giọng của cô dễ nghe hơn giọng của con rất là nhiều luôn đấy. Vâng, Con nhưng mà rất là nhiều luôn đấy. cái tốc độ nói là rất hay bị nói nhanh, mà cái lúc ấy là kiểu nó cuống lên đi là hay bị nói nhanh ấy, xinh như kiểu bảo không nghe thấy gì Nếu mà bảo không nghe cuốn lên thấy gì thì do chấp trước rồi, nếu mà cuốn lên nó nhanh là do chấp trước chứ không phải là do tính cách của cô là tính cách nhanh. Nếu như mà lúc mà cô cuốn lên thì chứng tỏ là có tâm ở đó rồi, thì chắc là cái đó cô tu ạ, vì nó là chấp trước thôi, vâng. chắc là do tâm vẫn vẫn còn cái gì đó lo lo lắng Tâm lắng lo đúng thì vẫn cái tâm lo lắng hả? không? Thế thì cô sẽ cần đề cao lên, cứ không không đề cao lên không được. Bây giờ có hai cái mà cô phát hiện ra đó, thứ nhất là cô xem rất là ít xem duyên đúng không ạ, và thứ hai là cô khi cô gọi thì vẫn có chấp trước ở đó, có nghĩa là vẫn có tâm nôn nóng lo lắng, nói chung là tâm nó không được thuần rồi. Thì đúng là thì có hai cái đó thì chắc chắn là kết quả nó sẽ không tốt rồi, mà nếu mà cô để lâu đó thì nó cứ kết quả cứ như vậy thôi. Họ thực ra là không phải là do chúng sinh đâu, mà thực ra là do mình không chịu đề cao nên thần ấy không cho cứu, không đạt tiêu chuẩn của họ mà không kiếm được Đúng không được rồi. rồi. Thế thì bây giờ là mình sẽ phải đề cao lên chị Cloud ạ. À, chị ơi, em hỏi xíu ạ. Mình gọi là sen jun hay là sen jin? Chị nghe phát âm cứ sen duyên, còn nếu mà em gọi sen duyên cũng được, nhưng mà chị thì Vậy, thực ra em duyên hay sen bị, ý là em hay bị di thoảng khách nhưng cũng nói trong gọi hả? Họ bảo sân gôn à. Em phải nhắc đi nhắc lại hai ba lần thì họ mới nhiều Thế khi thì em phải chắc đánh là vần cho họ nghe nữa. khả năng là em phải nghe lại cái trailer chị hồi trước chị cứ bị ở lân cận chỗ đó, sao chị cứ nghe hoài cái trailer tiếng Anh ấy. Trailer Em tiếng cũng Anh nghe thì đang nào đó là Sen Jun Creation thì em cũng nói Sen Jun mà chị nghe là Sen Sen Duyên Jun chứ không phải Sen à, Jun. vậy hả, để chắc em phải nghe Chị thì lại. nghe nó cũng không hẳn là Duyên đâu, không phải là Sen Duyên, mà Sen Duyên có nghĩa là nó rửa rửa hai cái từ đó ấy. Rửa từ từ hai cái từ đó chứ không phải là Sen Jun, mà cũng không phải là Sen Duyên, mà là Sen Đó, xong Duyên. rồi khi Không họ phải mà nghe được thì họ lại còn hỏi là ủa cái này giống như Hàn Quốc chứ Mỹ gì, thế dùng nhiều thể trạng lắm. là chỗ đó Nhiều em khi phải đi em cứ có khi là hay học. là em nó gọi là thần vận luôn đi cho dễ hiểu à, Không, thần đừng đừng gọi là thần không vận, nên hả? không nên, vì có từ thần đó người ta nghe người ta bị phản cảm ấy. Người ta À, nhiều người ở xã hội ở Việt Nam đa phần là vô thần mà. Tina Lê em có chia sẻ gì cái chỗ phát âm mà hay thế nào? dạ vâng ạ. Thì lần trước em cũng cũng có sự phân biệt đọc Shen Jun và Shen Jin. Thì vì em minh bạch được cái điều đó thì sư phụ cũng an bài luôn cho em một chúng sinh sau khi nghe giới thiệu hết về Shen Jun. Thì chúng sinh thì nói là hình như phải đọc là Shen Jun mới đúng cháu ạ. Nghĩa là họ đã biết về Shen Jun rồi. Thì em phân tích cho họ một chút là chú ơi, Shen Jun thì nó có hai cách đọc ạ. Đọc tiếng Anh thì là Shen Jun, còn đọc tiếng Trung thì sẽ đọc là Shen Jun. Shen nghĩa là thần nhá. Mọi người đọc luận ngữ tiếng Trung, mọi người có để ý chữ cuối cùng của luận ngữ đấy là Shen không ạ? Alo. rốt rốt cuộc là chúng sinh nói gì, rốt cuộc là em chốt lại là Sen Jun đúng không, chứ không phải là Sen Đúng Duyên rồi đúng ạ. không? Đúng rồi ạ. Nghĩa Ở là bốn chúng sinh đấy. Nhưng chúng sinh đấy cũng đã biết về Sen Jun rồi và chúng nghĩ rằng là phải đọc là Sen Jun mới đúng. Nhưng mà em nghĩ là mọi người đang đang đang lấy từ chữ Sen của tiếng Anh và chữ Jun của tiếng Trung đối với nhau ạ. thế thì không, chị nghe từ chữ trailer tiếng Anh luôn đấy, chị không có sang tiếng Trung đâu vì chị không biết tiếng Trung nên chị cứ đọc là Sen Duyên, mà chị nghe từ Sen Duyên, không biết mọi người nghe lại đi, mình nghe như vậy chắc có thể là không đúng nhưng mà thử nghe lại xem phát âm cho nó chuẩn ra được, mình lấy phát âm tiếng Anh. Bởi vì sao, sau này là mình đi giới thiệu sang Nhật hay là Đài hay là Hàn thì đều là bán vé thì đều là từ tiếng Anh hết đó, nên là mình sử dụng tiếng Anh, ngay cả cái tờ họ phát cái tờ mà đi vào rạp ấy cũng là tiếng Anh mà. Vì trên thế giới thì họ gọi thần vận là bên tiếng Anh chứ không gọi bằng tiếng Trung. Vì công ty của Mỹ mà, công ty của Mỹ sao lại gọi bằng tiếng Trung? Thì tiếng Trung người Trung thì gọi vậy chứ còn người nước ngoài thì phải dùng tiếng Anh. Ok, sao chị Cloud ạ? Chị Cloud ơi, chị chia sẻ gì không ạ? Alo. Dạ vâng ạ. À mình thực ra là mình cũng không biết phải nói gì bởi vì là ngay cái nhật ký tu luyện mà thấy mọi người học pháp được nhiều thì mình cũng bảo là không biết mọi người có phải đi làm không mà học được nhiều thế nhỉ? Hay là chỉ là mỗi hạng mục và chỉ học pháp suốt ngày chỉ có học pháp với cả làm hạng mục thôi thì mới được cái khoảng thời gian như thế. Thế thì lúc nãy nghe Anna chia sẻ thì mình bảo thế thì chắc là tại mình rồi. Cái chánh niệm của mình không tốt nên là ngay cả đi làm thì mình cũng bị cuốn vào công việc ấy. Thì cứ việc nọ rồi sang việc kia thì sẽ không được an bài là học pháp ở cơ quan như cái bạn gì đấy đâu. Trong khi thì công việc thì cũng không quá nhiều nhưng mà nếu mà mình đúng là mình không không học pháp không nhập tâm đấy là từ cái gốc chứ không phải là thời gian, khi mà nhập tâm rồi thì nó cải biến dần dần và sẽ có mong muốn học pháp hoặc là được đề cao lên rồi thì sẽ được an bài cho có thời gian học nhiều hơn, do cái trạng thái mình đối đãi với học pháp không tốt thì gần như là bất kính ấy. Thì đương nhiên là các vị thần mà hộ pháp đi người ta sẽ không cho mình học, người ta sẽ cùng với những cái can nhiễu của cựu thế lực như thế thì sẽ làm cho mình càng không học được đấy, mình nghĩ thế. Trước cái buổi học này thì mình đang còn băn khoăn sao mọi người học được nhiều thế nhỉ, thế nhưng mà mới nghe đến đây thì mình đang nghĩ là phần lớn là do từ từ chính mình đã sai rồi, đã không đúng rồi. Thế còn nghe nghe Sanjin Creation thì vừa rồi mình nghe, nhưng mà mình cứ nghe đi nghe lại cái link ở cái bài bản nhạc Núi Xanh mà mình gửi cho chúng sinh ấy, mà cái mà chúng sinh thích ấy. Chứ lúc mà mình bảo à thì mình đi xem nghe những cái khác ấy, thì cái ư cao mà mua năm ngoái thì vừa mới hết chưa mua. Xong rồi đấy toàn là những cái can nhiễu mà cũng chẳng đâu vào đâu, hóa ra mình cũng thân không thật sự đặt tâm. Chưa mua thì mua, thế nhưng mà đấy cứ hết thì chưa mua và không mua. Nó chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng mà cũng thể hiện ra là cái đối đãi của mình đối với Pháp, đối với cái việc cứu người này nó đang ở mức độ rất là hời hợt. Nên là mình tự nhận thấy là mình phải thay đổi ngay. Thôi. Thế thôi ạ. Chỗ mà chị nói hạng mục mình ấy thì em có thể nói với chị là hạng mục mình trừ những đồng tu lớn tuổi về hưu nhé, và em thôi thì không có đi làm, còn tất cả các đồng tu trong hạng mục mình đều đi làm hết, và những đồng tu mà đang học pháp nhiều nhất trong hạng mục mình trừ em ra ấy, thì đều đi làm full time. Tại sao họ học được thì đó là cái mà em chia sẻ. Thứ nhất là họ ngủ rất là ít, những đồng tu đó toàn ngủ có 3 tiếng, có đồng tu ngủ có 2 tiếng một ngày. Và thứ hai nữa là ở trên công ty họ chỉ có học pháp thôi, học pháp rồi làm việc thứ ba, bởi vì chả phải làm việc mấy nữa. Bởi vì sao? Sếp chả có giao việc cho làm, sếp cứ đi giao cho người khác, hoặc là sếp rất là quý, hoặc là tóm lại là không không phải làm, chỉ có như vậy thôi. Em thì cái trường hợp của em nó đặc thù, từ cái lúc em tu thì con đường của em là như vậy thôi, chứ em cũng không có phải đi cực đoan. Vì là lúc em tu em vào hạng mục truyền thông thì em có lương của hạng mục truyền thông, sau khi mà em sang Kang Chin Gua cho đến làm của thần vận thì em không có lương. Nhưng mà không có lương này thì em sẽ có cái nguồn từ gia đình em, nó không hề bị ảnh hưởng đến tài chính của em. Bởi vì nếu như mà em quản hạng mục như vậy mà em đi làm nó thì không không không không toàn tâm cho hạng mục đấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến hạng mục. Có nghĩa là mỗi người có con đường tu luyện khác nhau. Nếu mà bạn nào mà làm truyền thông mà làm full time mà có tiền lương ấy, thì họ cũng không đi làm công ty người thường đâu, bởi vì có lương thì cần gì phải đi làm công ty người thường đâu. Còn những cái đồng tu mà không đi, nói chung là hạng mục mình là toàn là đi làm công ty người thường hết, và trừ những đồng tu lớn tuổi và họ đi về hưu rồi ấy, thì học pháp rất nhiều. Các bạn ấy toàn học 4-5 tiếng hết mà 4-5 tiếng đó là toàn học thuộc đấy, chứ còn chưa đặt thêm kinh văn rồi thêm những cái như các bạn niệm thêm pháp rồi đấy, những cái đó các bạn thì không ghi vào. Mà em thấy cái khung thời gian các bạn học với em nhiều lắm. Như vậy là 100% là từ chị ra, chứ không phải là do vấn đề ngoại cảnh kia. Với thứ hai nữa là học pháp ít và học pháp nhiều nó là khác nhau, nếu như mà cùng hiệu quả. Ví dụ như chị học pháp 1 tiếng nhập tâm và 2 tiếng nhập tâm là khác nhau. Giống như chị luyện công bài 2 chạm trang 1 tiếng và bài 2 chạm trang 2 tiếng, nó là khác nhau, nó không thể như nhau được. Nên là nhưng mà nếu như học pháp 2 tiếng mà không nhập tâm thì cũng không bằng người học pháp 1 tiếng mà nhập tâm. Như vậy để mà mình mà muốn làm tốt nhất thì đầu tiên phải học pháp nhập tâm và tăng cái số thời lượng thời gian lên càng nhiều càng tốt, nhiều nhất mà có thể trong sức của mình, nhưng phải yêu cầu đảm bảo là hiệu quả. Chứ bây giờ mà tôi học 30 phút một ngày, 1 tiếng một ngày như tôi học nhập tâm như vậy là được rồi, không chưa được đâu, chưa đủ đủ độ về cái mức độ đồng hóa như thế nào, mức độ tẩy tịnh thân thể như thế nào, mức độ mình ngấm pháp như thế nào, lực lượng của pháp vào nhiều thế nào thì nó sẽ tương phụ tương thành với cả cái số lượng nữa, chứ không phải là mình chất lượng. Thì từ cái gốc đó mà mình bị ảnh hưởng rồi thì đảm bảo công việc sẽ không hiệu quả. Thì bây giờ em nghĩ mình không phải mình chị đâu, tin chắc nhiều bạn như vậy thì sẽ phải cần đề cao lên thôi, không thì chúng sinh bị hủy hết mất. Cứ cái kiểu mà mình mở nhấc máy lên cái là họ không chịu nghe mình là không phải là do họ mà là do mình, đa phần là do mình. Mà có những người thật sự là họ không được cứu thì không nhấc máy thật, nhưng mà tin mình không thể nó giảm đi nhiều nhiều người như vậy được, không thể giảm đi cái hiệu quả, nó giảm đi đáng kể như vậy được. Cái mà chênh lệch một mấy chục bạn ấy, 100 200 bạn chúng sinh còn được, đang đi chênh lệch cả nghìn người không không thể như vậy được. Đó mà là không phải một mình một cá nhân nào đó đâu, mà cả team mình luôn đấy. Đến tiếp theo là chị Jennifer, chị có chia sẻ gì không chị ạ? Chào các đồng tu, chào Anna. Thì mình cũng xin chia sẻ có mấy điểm như thế này. Thực sự là để được vào cái hạng mục này thì có lẽ là cũng là cái sự an bài. Bởi vì khi mà mình làm Kang Jingguo thì mình cũng thấy rằng là với cái sự dẫn dắt của Anna thì mình cảm thấy là cái quá trình đề cao của mình trong học Pháp cũng như là trong làm hạng mục nó được tốt lên rất nhiều. Ví dụ như bạn đưa ra những cái trích dẫn kinh văn và những cái lúc mà mình thấy nó rất là đúng lúc, rất là kịp thời để có thể là khích lệ các đồng tu luôn luôn gắn mình với Pháp để có thể làm được hạng mục tốt hơn. Thế thì từ Tết vừa rồi thì mình làm cái hạng mục với chủ lưu này thì mình đã chọn một cái con đường là mình không không gọi điện và mình nói với cả bạn leader của nhóm này là bạn Hà Vi là mình sẽ kết nối với chúng sinh riêng của mình trên cái kết bạn Zalo đã sẵn có của mình và mình không lấy cái số liệu của Hà Vi cung cấp. Thì từ Tết đến bây giờ là mình liên tục là gọi điện với những cái quan hệ bạn bè cũng như là đồng nghiệp cũng như là các đối tác của mình. Thì mình nhận thấy một điểm là mình đề cao trong cái tâm tính ở cái góc độ là mình bỏ qua được cái xấu hổ, vì có những đối tác của mình là những người mà có thể nói là vị trí rất là cao. Vị trí rất là cao trong xã hội mà mình thì khi mà mình giới thiệu Senduin cho họ ấy, thì mình lúc đầu mình cũng không nghĩ rằng họ thích thú gì cái này, bởi vì cái lĩnh vực mà họ đang làm ấy thì mình thấy rằng họ có lẽ là cũng không quan tâm lắm về nghệ thuật, nhưng mà có lẽ là mình cũng hơi bất ngờ khi mà mình giới thiệu với họ thì họ rất là cảm ơn. Nhưng mà nó cũng liên quan đến cái quá trình tu luyện tâm tính của mình rất là nhiều, bởi vì khi mà mình đề cao trong tu luyện ấy, thì mình thấy rằng là chúng sinh đón nhận và like thả tim rồi thích thế hay thế này rất là nhiều, nhưng mà khi mà cái trạng thái tu luyện của mình nó bị cuốn vào những việc của người thường mà mình làm, nhiều khi nó là cái kết nối nó giống như là một cái việc mình phải làm trong ngày ấy, phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày ấy mà tâm mình không đặt vào ấy, thì mình thấy là cái số lượng chúng sinh mà thả tim hay là like thì nó ít hơn hẳn. Tại vì cứ 10 ngày là mình gửi các cái đường link cho bạn bè hay là cho những cái đối tác mà mình vừa mới nói đấy, thì mình thấy là họ đều đọc, họ đều xem hết. Nhưng mà có những hôm thì phải đến mấy ngày hôm sau họ mới thả tim, họ mới ấy, cũng có thể là họ chưa có thời gian để xem. Và có những người thì họ phản hồi rất là tốt. Thế thì từ khi mà các bạn đưa ra một cái yêu cầu về tất cả các đồng tu làm hạng mục phải xem Senduin ấy, thì mình mới thấy rằng là đúng là khi mà mình giới thiệu một sản phẩm mà mình không biết cái sản phẩm đó, mình không thấu hiểu được cái sản phẩm đó thì mình sẽ không thể làm được tốt được. Thế thì từ khi mà các bạn yêu cầu là phải xem Senduin thì mình thấy rằng là mình đã hiểu được Senduin nhiều hơn, và khi mà mình hiểu được Senduin thì mình mới, ngoài cái việc là lúc đầu Anna yêu cầu là tất cả các đồng tu mà chỉ làm với cái mong muốn là cài đặt được cho chúng sinh cái tên Senduin vào trong đầu của họ ấy, thì mình lúc đầu mình chỉ làm với một cái khái niệm như vậy thôi, để cho người ta biết thế nào là Senduin thôi. Thế nhưng khi mà mình tìm hiểu Senduin nhiều hơn, mình đọc, mình xem như một ngày ít nhất mình xem 30 phút, thì mình thấy rằng là mình hiểu Senduin và hiểu được các nghệ sĩ Senduin nhiều hơn, thì mình mới thấy rằng là tất cả những cái gì sư phụ đã làm để cứu độ chúng sinh quả là không có từ nào có thể nói được. Sư phụ làm tất cả những gì có thể làm để cứu độ chúng sinh, thì tại sao mình lại không có thể làm được tốt hơn? Thế thì mình nghĩ rằng là mình được tham gia hạng mục này, mình thấy mình đề cao, mình thấy rất là may mắn. Thứ nhất là cảm ơn đồng tu Anna rất là nhiều với cái sự dẫn dắt rất là tuyệt vời của bạn. Mình nói cũng hơi người thường một chút nhưng mà nó là đúng, nó là sự thật. Và mình nghĩ rằng là mình phải làm tốt hơn nữa để có thể là thông qua cái hạng mục giới thiệu với giới chủ lưu này để có thể là nhiều nhiều nhiều nhiều chúng sinh được nữa được đắc cứu. Thực ra nó cũng liên quan chặt chẽ đến cái việc mình học pháp. Thì các bạn đưa ra một cái nhật ký tu luyện này, nó cũng làm cái ước thúc bản thân để mình làm tốt tất cả các việc. Thì bản thân trước đây là mình cũng tham gia học pháp ở địa phương, vì mình cũng là điều phối viên của một cái nhóm học pháp tại địa phương, thì mình cũng học pháp gần như liên tục cả tuần, cho nên mình cũng không tham gia học pháp với nhóm của Hà Vi online đấy. Thế thì mình nghĩ rằng là mình chỉ biết nói như vậy thôi, chia sẻ như vậy thôi, và luôn luôn phải đề cao để có thể làm tốt được cái hạng mục này, chỉ có vậy thôi ạ. Cảm ơn các đồng tu, cảm ơn Anna. Dạ, cảm ơn chị ạ. Chị ơi, nick của chị ở trong cái bảng làm việc sao em thấy là Thủy Đỗ nha, chứ không phải Jennifer Đỗ, hay là do chỗ Happy chị mới đổi tên đúng không? Mình mới đổi tên. À đúng rồi. Thế Happy update lại giúp chị với nhá. Okay, nếu như đồng tu nào mà có danh sách bạn bè rất là nhiều ấy thì nên gọi cho bạn bè trước. Em cũng gọi, em cũng nhắn tin cho bạn bè em hết rồi. Nên làm cho người thường ấy, người thường là bạn bè của mình, hoặc là đối tác làm ăn, hoặc là vì là mình có uy tín với họ mà mình có sự quen biết, là nó cũng sẽ, mình làm xong cái đó thì mình quay sang làm data của hạng mục thì nó sẽ ok hơn. Vì giống như chị Jennifer đồ, Jennifer chị cũng chia sẻ đó, là bỏ được cái tâm ngại đó. Thường thường lại cứ anh em họ hàng thì lại ngại, khổ chúng sinh hoài thì lại rất là thoải mái, nhưng mà có cái tâm đó thật. Tại vì mình cũng chia sẻ thêm một chút là như này này, khi mà hiện nay ấy, nó có một cái hiện tượng là khi mình kết nối với một người lạ ấy, thì bản thân kể cả mình cũng như thế thôi, một người hoàn toàn xa lạ mà họ tiếp cận, họ gửi những đường link ấy, thì nó cũng có một cái vấn đề là người ta rất ngại nhấn vào đường link vì họ sợ bị mở lộ tài khoản rồi lộ thế này thế kia. Thế cho nên là khi mà mình đã có những cái quan hệ sẵn có rồi ấy, và mình đã kết bạn với họ rồi, thì mình nên khai thác cái quan hệ của mình, bởi vì chắc chắn là họ sẽ không có sự nghi ngờ gì ở đây cả. Qua cái câu chào hỏi mình nói mấy câu chào hỏi xã giao, lâu lắm không gọi điện rồi thế này thế kia, rồi có khỏe không, rồi mình bảo là mình tặng bạn hay là tặng anh hay tặng chị một cái món quà tinh thần như thế này, sẽ rất tốt cho bạn, cho sức khỏe, và làm cho công việc của bạn cũng như là tâm tính của bạn cũng như là cái trạng thái đang căng thẳng của bạn nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì mình thấy là mình dẫn dắt như vậy ấy, thì họ sẽ dễ mở cái đường link ra, và khi họ mở ra thì mình nghĩ là sẽ có một cái sự ngạc nhiên rất là lớn khi mà họ nhìn thấy những cái hình ảnh video như vậy. Chứ còn nếu mà bản thân họ một người lạ xa lạ thì chắc chắn là họ sẽ ngại nhấn vào đường link đó, bởi vì đấy thì bây giờ thực tế nó là như vậy. Thì mình nghĩ là các đồng tu nên khai thác các quan hệ, và cái đấy thì chính là mình phải đề cao, mình phải vượt qua cái nỗi ngại ngùng đối với những cái quan hệ mà mình từ trước đến nay mình ngại giới thiệu ấy. Thì bây giờ mình phải vượt qua cái đó. Vâng, bây giờ đến giờ phát trách nhiệm rồi, thì nếu như đồng tu nào có chia sẻ thì nhắn lên trên room team nhé, xong phát trách nhiệm xong rồi mình sẽ trao đổi với mọi người trên room luôn, vì còn nhiều đồng tu chưa kịp chia sẻ này. Rồi, cảm ơn mọi người ạ. Vâng. Cảm ơn đồng tu. Xin chào các đồng tu ạ. Chào các đồng tu ạ.